Cho nên, Đới Vinh Cẩm nói cái gì mà lựa chọn gì đó, Diệp Lăng Phi một luôn cho rằng đó là Bạch Tình Đình. Hắn chỉ nghĩ xem phải làm thế nào để bảo vệ cho tốt Bạch Tình Đình. Nhưng bây giờ nghe Đới Vinh Cẩm nói như vậy xong, Diệp Lăng Phi mới hiểu ra, nguyên lai hắn sai rồi. Mục tiêu của Đới Vinh Cẩm không phải Bạch Tình Đình mà là Tần Giao. Nhưng hiển nhiên Đới Vinh Cẩm biết bằng vào Tần Giao thì không thể nào khống chế Diệp Lăng Phi một cách toàn diện được. Vì vậy, Đới Vinh Cẩm muốn tìm một người có vị trí quan trọng trong lòng Diệp Lăng Phi. Vô tình, Đới Vinh Cẩm đã tìm được người nọ, đó là Vu Đình Đình. Khi Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn bắt đầu oán hận bản thân mình. Nếu mình không lơ là sơ suất thì chuyện này sẽ không xảy ra. Đới Vinh Cẩm căn bản không có cơ hội, đều vì mình quá chu quan mới tạo thành cục diện như hiện giờ. Chỉ có điều lúc này, cho dù hắn có hối hận thế nào cũng không có tác dụng gì. Diệp Lăng Phi nắm chặt điện thoại, hỏi Đới Vinh Cẩm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đới Vinh Cẩm nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy thì bật cười, chỉ nghe Đới Vinh Cẩm cười nói, Diệp Lăng Phi, ngươi thật sự rất buồn cười đó, lại còn hỏi ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết ta muốn làm gì sao? Bây giờ ta đã bắt cóc bạn gái của ngươi rồi, ngươi thử nghĩ xem có thể lấy cái gì ra để trao đổi. Đới Vinh Cẩm, ta hiểu ngươi rất rõ, ta không cho rằng ngươi có hứng thú với bọn họ, người mà ngươi cảm thấy có hứng thú chính là ta, ngươi muốn lấy mạng của ta. Đới Vinh Cẩm, ta nói có đúng không? Diệp Lăng Phi hỏi. Đới Vinh Cẩm lại cười, giống như là đang nghe một câu chuyện hết sức lý thú. Hắn cười nói, Diệp Lăng Phi, ta không thể không thừa nhận ngươi rất thông minh. Bây giờ ta đã hối hận, ta cho rằng người trong tay ta đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Vậy thì để ta giết bọn họ là được rồi. Đới Vinh Cẩm vừa nói ra những lời đó, Diệp Lăng Phi cảm giác như sét đánh bên tai. Không phải Đới Vinh Cẩm không dám làm những chuyện như vậy. Sở dĩ Diệp Lăng Phi nói như vậy, không phải là vì không muốn cứu Vu Đình Đình và Tần Giao. Hắn hoàn toàn là muốn cứu hai người bọn họ. Vừa rồi hắn cố ý nói như vậy, phải biết rằng nếu Đới Vinh Cẩm ý thức được hắn rất quan tâm hai người thì nhất định sẽ càng yêu cầu những điều hà khắc hơn. Như vậy thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng tệ. Diệp Lăng Phi không muốn để xảy ra cục diện như vậy, nhưng tình hình bây giờ đã trở nên phức tạp rồi. Đới Vinh Cẩm, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Diệp Lăng Phi cuối cùng đành nói, nếu ta có thể làm được, ta sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của ngươi. Đới Vinh Cẩm cười nói, Diệp Lăng Phi, điều ta muốn nghe chính là những lời này. Ngươi nói không sai, ta muốn một thức, nhưng không phải ta muốn mạng của ngươi. Ta muốn cùng ngươi chơi một trò chơi rất thú vị. Hai chọn một, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi lựa chọn sai lầm thì hai người trong tay ta sẽ có một người phải chết. Diệp Lăng Phi, ta đây là đang giúp ngươi đấy. Nếu ngươi có nhiều người phụ nữ như vậy nhất định sẽ làm cho mình trở nên bận rộn. Như vậy cũng không tốt. Ta đây là đang giúp ngươi thanh trừ các chướng ngại. Mục đích ta làm như vậy là vì muốn ngươi có một cuộc sống tốt hơn. Đáng lẽ ra ngươi nên cảm tạ ta mới phải. Diệp Lăng Phi cố nén lửa giận. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Lúc này, hắn phải cố gắng giữ tỉnh táo, chỉ tỉnh táo thì mới có thể suy nghĩ, có thể Đới Vinh Cẩm đang muốn khiến mình mất đi bình tĩnh. Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ điểm ấy, hắn cầm điện thoại, nói với Đới Vinh Cẩm, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn chơi như thế nào, hôm na, ngươi phải nhớ kỹ, đừng để ta nhìn thấy ngươi dẫn theo người khác, nếu không thì sẽ giết chết hai cô gái trong tay ta chứ. Mà ngươi cũng mất một cơ hội được gặp ta. Diệp Lăng Phi, ta tin rằng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hối tiếc đấy. Quả thực là ta cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối không thể tự tay tiêu diệt ngươi. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, oán hận nói, Đới Vinh Cẩm, ngươi đừng quên nơi này chính là đại bản của ta. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu hai người bọn họ bị bất kỳ tổn thương gì, ngươi tuyệt đối trốn không thoát đâu. Tất nhiên là ta cũng biết điều đó, thật ra ta cũng không có ý định rời khỏi thành phố Vọng Hải. Ta đã quá mệt mỏi rồi, lần này ta muốn cùng ngươi chơi một trò chơi. Nếu ngươi thắng ta, ta cũng buông tha. Ta lựa chọn chết đi một cách cô độc. Nếu ta thắng ngươi, ta sẽ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. ta tin tưởng trò chơi này nhất định sẽ càng thêm thú vị. Không biết bà xã của ngươi Bạch Tình Đình có muốn tham gia vào trò chơi này không? Nếu bà xã của ngươi cũng muốn tham dự thì ta sẽ thay đổi để nó càng thú vị hơn. Diệp Lăng Phi, ngươi thấy đề nghị đó của ta thế nào? Đề nghị đó của ngươi không ổn lắm. Đới Vinh Cẩm, ngươi không cần nghĩ nữa. Ta có thể nói với ngươi một cách chắc chắn. Ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Đến lúc đó, mạng ngươi sẽ đến hồi kết. Thế thì cứ chờ ngươi bắt được ta rồi nói sau. Ta cũng không thích nghe mấy kẻ khoác lác. Ta cho rằng những lời nói đó không có ý nghĩa gì cả. Diệp Lăng Phi, ta không hy vọng ngươi là loại người như vậy. Ta luôn cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Ta chưa từng coi ngươi là đối thủ của ta. Ta cho rằng ngươi là kẻ địch của ta thì đúng hơn. Diệp Lăng Phi nói, điều ta mong muốn nhất là tìm ra tên khốn kiếp nhà ngươi. Sau đó, tiêu diệt ngươi. Ha ha, vậy ngươi phải cố gắng thêm rồi. Đới Vinh Cẩm cười nói, ta không dễ bắt như vậy đâu. Trước khi tắt điện thoại ta sẽ cho ngươi nghe giọng nói của hai cô gái đó, nhất là người bạn mà đã lâu ngươi không gặp Tần Giao, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xê? Diệp Lăng Phi lập tức bước xuống giường, Đới Vinh Cẩm cho hắn nửa tiếng để đến tòa nhà ở trung tâm thành phố. Tuy Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc Đới Vinh Cẩm muốn giở trò gì với hắn, nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, mình nhất định phải lập tức đến đó, nếu không Vu Đình Đình và Tần Giao sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1575, 1, người thắng trò chơi. 1, Diệp Lăng Phi dập máy, hắn nhảy từ trên giường xuống, Đới Vinh Cẩm chỉ cho hắn nửa tiếng. Bất luận thế nào Diệp Lăng Phi cũng phải gấp rút đến đó. Chu Hân Minh cũng ý thức được đã xảy ra chuyện. Cô thấy Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng như vậy, cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng. Chu Hân Minh không ngủ được nữa. Người ta thường nói vợ chồng đồng tâm, một người gặp chuyện, người còn lại đương nhiên không ngủ được nữa. Chu Hân Minh cũng bước xuống giường. Lúc này, tất nhiên Chu Hân Minh không hy vọng Diệp Lăng Phi xảy ra chuyện. Ông xã, anh có cần gì nữa không? Chu Hân Minh đi theo sau Diệp Lăng Phi, muốn hỏi Diệp Lăng Phi còn cần gì nữa không? Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, anh không cần gì đâu. Hân Minh, em không cần lo lắng cho anh. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Chu Hân Minh từ cuộc nói chuyện của Diệp Lăng Phi lúc vừa rồi cũng nghe ra được. Chuyện này không đơn giản như những gì Diệp Lăng Phi nói. Cô liền bảo, ông xã, bây giờ cứ cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bây giờ tình hình bên ngoài không được ổn định cho lắm. Ông xã, anh cẩn thận một chút không thừa đâu. Diệp Lăng Phi gật đầu. Chu Hân Minh làm như vậy vì muốn tốt cho hắn. Trong lòng Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ điểm ấy. Diệp Lăng Phi quay người lại, đưa tay ra vỗ vỗ vai Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, anh hiểu mà, em không cần lo lắng cho anh đâu. Diệp Lăng Phi đã có dự định, đương nhiên hắn không muốn để Chu Hân Minh phải lo lắng, nhưng đồng thời, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không đến đó mà không có chuẩn bị gì, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, lưu lượng xe cộ trên đường đã giảm đi rất nhiều. Diệp Lăng Phi lái xe chạy tới chỗ tòa nhà mà Đới Vinh Cẩm nói. Sau khi dừng xe lại, Diệp Lăng Phi không nôn nóng xuống xe. Vừa rồi Đới Vinh Cẩm đã từng nói rất rõ. Diệp Lăng Phi cho rằng Đới Vinh Cẩm không đơn giản chỉ bảo hắn đền tòa nhà này đâu. Nếu như vậy thì có vẻ Đới Vinh Cẩm quá kém rồi. Rõ ràng Đới Vinh Cẩm muốn chơi trò chơi với mình. Nếu đã như vậy thì cứ chơi với Đới Vinh Cẩm là được rồi. Diệp Lăng Phi đã sớm suy nghĩ những chuyện. Hắn ngồi ở trong xe, không vội vàng xuống xe. Đới Vinh Cẩm rất nhanh gọi điện lại cho hắn. Trước khi nghe máy Diệp Lăng Phi còn nhìn thời gian. Cách cuộc điện thoại mà Đới Vinh Cẩm gọi cho hắn ban nãy đúng nửa tiếng. Rõ ràng là Đới Vinh Cẩm nhìn thời gian mà gọi điện thoại cho hắn. Từ một góc độ khác mà nói, Đới Vinh Cẩm không hề đến tòa nhà này, mà muốn giở thủ đoạn với Diệp Lăng Phi, đó là để Diệp Lăng Phi chạy tới đây. Đới Vinh Cẩm làm như vậy mục đích đơn giản là muốn khiến cho Diệp Lăng Phi tự loạn trận tuyến mà thôi. Chút thủ đoạn đó với Diệp Lăng Phi mà nói thì tính là gì chứ? Diệp Lăng Phi cũng không để nó trong lòng. Hắn nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Đới Vinh Cẩm. Chở ý nghe Đới Vinh Cẩm cười nói, Diệp Lăng Phi, vừa rồi ta có chút việc bận, không thể tới đó được. Ta đã đổi sang chỗ khác rồi. Không biết ngươi có cảm giác thế nào với bờ biển? Ta nhớ là ở bờ biển có một chỗ để nhảy cầu. Diệp Lăng Phi, nếu ngươi tới chậm thì chờ để nhặt xác đi nhé. Nơi mà Đới Vinh Cẩm nhắc đến chính là chỗ nhảy cầu đó. Diệp Lăng Phi làm sao có thể không nhớ được chứ? Nhớ ngày đó, Diệp Lăng Phi thổ lộ với Bạch Tình Đình ở chỗ này. Cũng trong khoảnh khắc đó, Bạch Tình Đình đã có tình yêu khắc cốt với Diệp Lăng Phi. Chỗ đó đã từng là hồi ức tốt đẹp của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Nhưng hiện giờ, Đới Vinh Cẩm lại chuyển địa điểm sang chỗ đó. Đới Vinh Cẩm muốn biến nơi đó thành chốn thương tâm của Diệp Lăng Phi. Sau khi Đới Vinh Cẩm nói xong, hắn dập máy, dường như không muốn nói chuyện quá nhiều với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi để di động sang một bên, cười nhạt hai tiếng. Hắn hử lạnh nói, Đới Vinh Cẩm, đừng nên cao hứng quá sớm, trò chơi này vẫn chưa kết thúc đâu. Theo Diệp Lăng Phi thấy, trò chơi này giờ mới bắt đầu, hắn còn muốn tiếp tục chơi với Đới Vinh Cẩm. Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi tòa nhà đó, đi thẳng đến quảng trường Hải Tinh. Trong lòng Diệp Lăng Phi thủy chung luôn cho rằng Đới Vinh Cẩm muốn chơi trò chơi đó với hắn thực ra cũng không có ý nghĩ gì lớn. Thực ra thứ mà Đới Vinh Cẩm muốn chính là tính mạng của hắn. Bất kể là Vu Đình Đình cũng được, Tần Giao cũng thế. Đối với Đới Vinh Cẩm mà nói, chỉ là hai món đồ chơi mà thôi. Cho dù không có hai người bọn họ, Đới Vinh Cẩm cũng sẽ tìm người khác để áp chế mình, không bao giờ dừng lại. Điều hắn có thể làm được là trước lúc Đới Vinh Cẩm còn chưa rời khỏi thành phố Vọng Hải tiêu diệt Đới Vinh Cẩm. Diệp Lăng Phi cho là đã đến lúc chấm dứt trò chơi này rồi. Tính mạng của Đới Vinh Cẩm sẽ do bản thân hắn kết lúc. Trò chơi này do hắn bắt đầu, cũng phải do hắn chấm dứt. Chỗ quảng trường Hải Tinh đã sớm không có người đi loại. Ban đêm ở quảng trường Hải Tinh ngoại trừ bốn phía quảng trường vẫn sáng đèn ra. Trên quảng trường thì lặng lẽo vắng vẻ, có thể nghe được tiếng gió biển. Diệp Lăng Phi lái xe vô cùng chậm, tốc độ quả thực khiến người ta tức lộn ruột. Diệp Lăng Phi không vội vàng đi đến điểm hẹn. Tuy hắn đã nhìn thấy bờ biển ở phía xa có chỗ nhảy cầu đang im lìm, nhưng Diệp Lăng Phi lại không định đến nhanh như vậy. Đúng như những gì Diệp Lăng Phi dự liệu, lần này Đới Vinh Cẩm nhất định đang chơi trò chơi với hắn. Nếu thật sự là như vậy, Diệp Lăng Phi muốn tiếp tục chơi trò chơi với Đới Vinh Cẩm. Chỉ như vậy mới có thể cảm giác được sự thú vị của trò chơi. Điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy di động tới, thấy hiển thị cuộc gọi tới. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên tiếng cười nói của Đới Vinh Cẩm. Diệp Lăng Phi, có phải ngươi là sợ rồi không? Sao lại không dám lái xe tới đây chứ? Ngươi lái xe cứ như ốc sên bò vậy. Có phải là vì ngươi lo lắng nếu bước xuống xe sẽ bị ta một súng lấy mạng không? Ha ha, không ngờ ngươi cũng biết sợ hãi. Thật là rất thú vị. Diệp Lăng Phi nghe Đới Vinh Cẩm nói như vậy xong, hắn liền nở nụ cười. Đối với những lời Đới Vinh Cẩm nói tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Lạnh nhạt nói, Đới Vinh Cẩm, chuyện đó không thể trách ta được. Ai bảo ngươi thật là đáng sợ chứ? Ta thừa nhận, ta sợ ngươi rồi. Bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Không hài lòng. Đới Vinh Cẩm hừ lạnh nói, Diệp Lăng Phi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy thì ta sẽ tin ngươi. Ta cho ngươi biết, lần này ta muốn chơi trò chơi với ngươi. Nếu ngươi không chơi với ta thì sẽ khiến cho hai cô gái có quan hệ với ngươi bị nổ phân thân toái cốt. Bây giờ ta có thể để ngươi lựa chọn. Ngươi lựa chọn chơi trò chơi với ta hay là không chơi với ta đây? Diệp Lăng Phi cười nói, Đới Vinh Cẩm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi nói những lời đó không có ý nghĩ gì sao? Nếu như ta đã đến nơi này, tất nhiên là muốn chơi trò chơi với ngươi rồi. Mặc kệ ngươi chơi trò gì, ta cũng phụng bồi tất. Diệp Lăng Phi lái xe đến gần quảng trường rồi đỗ lại. Diệp Lăng Phi như vẫn không hề có ý định xuống xe. Hắn ngồi ở trong xe, nói vào trong điện thoại. Đới Vinh Cẩm, ta nghĩ ngươi đã trông thấy ta đến rồi chứ. Tiếp theo ngươi chuẩn bị chơi trò chơi gì đây? Diệp Lăng Phi đúng là Diệp Lăng Phi. Ngươi không để ta thất vọng. Giọng nói của Đới Vinh Cẩm vang lên trong điện thoại. Hắn nói, chỉ là, nếu như ngươi đã đến thì sao không xuống xe, chẳng lẽ ngươi sợ ta sẽ ra tay với ngươi, cho nên ngươi mới không dám xuống xe sao? Diệp Lăng Phi, ngươi khiến ta quá thất vọng đó. Ta không xuống xe chỉ là vì muốn hút điếu thuốc. B. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng lúc ta gặp ngươi thì sẽ giết chết ngươi sao? Diệp Lăng Phi cười nói, đới Vinh Cẩm, đừng nên tự tin quá như thế. Có lẽ ngươi cũng biết, trước kia ta làm nghề buôn bán vũ khí lậu, nữ nhân số người. Cho dù ngươi giết hai cô gái trong tay ngươi cũng không liên quan gì lắm đến ta. Sở dĩ ta tới nơi này, chỉ là muốn gặp mặt ngươi thôi. Ta lo lắng nếu hôm nay ta không đến gặp ngươi thì sau này sẽ rất khó khăn. Đới Vinh Cẩm, ta đã chuẩn bị tiêu diệt ngươi rồi. Ngươi nghe được tin tức này có cảm thấy hưng phấn không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1575, 2, người thắng trò chơi. 2, ta không có biến thái như ngươi. Ta nghe ngươi nói những lời đó không có chút hưng phấn nào cả. Đới Vinh Cẩm cười nói. Trái lại ta cảm thấy hơi sợ hãi. Diệp Lăng Phi, ngươi nói như khiến cho ta cảm thấy khó xử. Vốn là ta muốn gặp ngươi để nói chuyện, nhưng ngươi thì ngược lại, năm lần bảy lượt nói những lời như vậy. Bây giờ ta hơi sợ, không muốn gặp ngươi nữa. Được rồi, không chơi cái trò chơi này nữa, chẳng thú vị gì cả. Đới Vinh Cẩm, đó không giống tính cách của ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cứ như vậy buông tha cho ta sao? Lúc Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn đẩy cửa xe dây, xuống xe, nói, ta đã xuống xe rồi, nói thật nhé, ta cảm thấy rất không hài lòng với chỗ mà ngươi chọn, ở bờ biển có cái gì hay chứ, hơn nửa đêm rồi, gió biển càng lúc càng mạnh, thật chẳng hay ho gì cả, cái đó thì có gì chứ, Diệp Lăng Phi, đừng yêu cầu cao quá, chúng ta sắp chơi trò chơi rồi. Ta tin rằng lát nữa ngươi sẽ cảm thấy rất hưng phấn, sẽ không còn cảm giác lạnh nữa đâu. Ngươi thật sự cho rằng trò chơi mà ngươi nói có thể khiến ta cảm thấy hưng phấn sao? Ta thấy chưa chắc. Điếu thuốc trong tay Diệp Lăng Phi đã hút được hơn một nửa, hắn một tay cầm điện thoại. Cất bước đi về phía địa điểm nhảy cầu, cách đó không xa, đới Vinh Cẩm cũng đã lộ diện. Đới Vinh Cẩm không có cử động gì, tay cầm điện thoại. Đứng ở bên cạnh bờ, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc trong tay xuống đất. Nếu như đã nhìn thấy đới Vinh Cẩm, Diệp Lăng Phi cũng không cần phải cầm điện thoại trên tay làm gì cả. Hắn cất điện thoại di động đi, hai tay xoa xoa vào nhau, mở miệng oán trách. Đới Vinh Cẩm, ngươi chọn cái nơi quỷ quái gì vậy? Lạnh chết mất. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, ngươi không biết tìm một chỗ nào tốt hơn sao? Đới Vinh Cẩm nghe Diệp Lăng Phi phàn nàn như vậy thì cười bảo, Diệp Lăng Phi, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, ta đảm bảo lúc trò chơi bắt đầu, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hưng phấn đấy, sẽ không để ngươi cảm thấy lạnh đâu, hai chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp nhau, ta luôn rất nhớ đến ngươi đấy, ta cũng rất nhớ ngươi, trong đầu ta luôn nghĩ, phải thế nào mới có thể chơi chết ngươi, nhưng ngươi một mực không cho ta cơ hội. Khiến ta nhiều fan cực kỳ thất vọng. Diệp Lăng Phi đi đến cách đới Vinh Cẩm khoảng chừng 5-6 mét thì dừng lại. Diệp Lăng Phi và đới Vinh Cẩm giống như là ngầm hiểu với nhau đều đứng lại ở đó. Không ai muốn đến gần thêm một bước. Không ai muốn vượt qua khoảng cách an toàn đó cả. Đới Vinh Cẩm tuy ngoài mặt thì tỏ ra nắm chắc phần thắng. Nhưng trong lòng đới Vinh vẫn rất lo lắng Diệp Lăng Phi lại đột nhiên nổi giận. Con người là một loại động vật rất kỳ lạ. Không thể hy vọng hoàn toàn nhìn thấu được nhân loại. Đới Vinh Cẩm cũng không muốn ép Diệp Lăng Phi quá đáng. Tuy đới Vinh Cẩm rất có lòng tin với bản thân mình. Hắn tin rằng sức phán đoán của mình không có vấn đề. Về phần Diệp Lăng Phi, vẫn luôn như thế. Hắn không muốn quá thân cận với địch của mình. Địch nhân là địch nhân. Không thể hy vọng địch nhân của mình sẽ đối đãi với mình như bè bạn. Địch nhân và bè bạn khác nhau ở chỗ địch nhân thì muốn giết chết anh. Bạn bè thì sẽ giúp đỡ anh. Hiển nhiên đới Vinh Cẩm và Diệp Lăng Phi là địch chứ không phải là bạn. Ngoài mình Diệp Lăng Phi và đới Vinh Cẩm đều nói giống nhau, đều không để đối phương vào trong mắt. Nhưng trong lòng cả hai hiểu rõ đó chỉ là làm bộ cho đối phương thấy thôi. Khiến cho đối phương tưởng rằng mình không sợ hãi. Nhưng thật ra trong lòng lại không nghĩ như vậy. Dù sao mạng sống rất yếu ớt, chẳng ai muốn cầm tính mạng ra để đùa cả. Cho dù Đới Vinh Cẩm nghĩ rằng hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, khi chưa nhìn thấy thi thể của Diệp Lăng Phi, Đới Vinh Cẩm cũng không dám tùy tiện nói rằng hắn đã thắng. Diệp Lăng Phi lại lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút ngay trước mặt Đới Vinh Cẩm. Đới Vinh Cẩm vốn cũng cầm một điếu thuốc lá. Hắn quay đầu lại, ở chỗ nhảy cầu đã có người ở đó rồi. Đới Vinh Cẩm đưa mắt nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Bạch Tình Đình thế nào rồi? Vợ của ta hả? Ừm, rất tốt. Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc, cười nói, vợ của ta càng ngày càng xinh đẹp, tối hôm nào ta cũng giao lưu kết hợp với cô ấy. Gần đây Tình Đình còn mang thai đứa con của ta nữa, bây giờ ta đang hạnh phúc muốn chết. Đới Vinh Cẩm, cảm ơn ngươi đã quan tâm bà xã của ta. Đới Vinh Cẩm lắc đầu, nói, ta rất không muốn nói một đóa hoa nhài lại cắm trên bãi phân trâu, nhưng ta không nói câu này thì không thể tìm được câu nào khác hợp lý hơn để nói ngươi. Ta thường nghĩ, nếu Bạch Tình Đình không gả cho ngươi mà gả cho ta, ta sẽ khiến cho Bạch Tình Đình trở nên cao quý nhường nào. Nhưng ở bên cạnh ngươi, Bạch Tình Đình chỉ trở nên bình thường. Chẳng lẽ đó là điều mà ngươi muốn sao? Có phải là ngươi đã quá tự tư rồi không? Tự tư hay không hình như không phải do ngươi quyết định, đó là chuyện riêng của ta. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, đừng quên, Bạch Tình Đình là vợ của ta. Chẳng lẽ ngươi nói với ta về vợ của ta, không phải là đang nhúng mũi vào chuyện riêng nhà người ta sao? Nói cũng đúng, Bạch Tình Đình là thê tử của ngươi, quả thực ta không có quyền gì để lo lắng cho cô ấy. Đới Vinh Cẩm giống như là vừa mới hiểu ra chuyện. Hắn không muốn nhìn thấy bất kỳ một cô gái nào bị thương, nhưng đúng như lời Đới Vinh Cẩm đã nói lúc trước, đây là một trò chơi, quy tắc trò chơi do Đới Vinh Cẩm đặt ra. Nếu Diệp Lăng Phi không tuân thủ quy tắc của trò chơi, Đới Vinh Cẩm sẽ thực sự giết người, mà đó cũng là điều mà Diệp Lăng Phi không muốn thấy nhất. Hắn không muốn khiến Vu Đình Đình và Tần Giao bất kỳ cô gái nào bị thương. Diệp Lăng Phi bắt đầu đi về phía chỗ, bây giờ đã đêm muộn, không có ai đến chỗ này. Diệp Lăng Phi đi đến chỗ nhảy cầu, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, lại khẽ thở dài. Lúc này Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hắn cũng không nắm chắc, không thể khẳng định mình có thể cứu được Vu Đình Đình và Tần Giao hay không. Đâm lao thì phải theo lao, Diệp Lăng Phi chậm rãi đi lên chỗ nhảy cầu. Đã trễ như thế này, không ai lại chú ý tới nơi này. Đới Vinh Cẩm đã sớm bố trí tốt xung quanh địa điểm này rồi, chuẩn bị cùng Diệp Lăng Phi chơi trò chơi mà hắn đã chờ mong rất lâu rồi. Ánh mắt Đới Vinh Cẩm một mực tập trung vào Diệp Lăng Phi, tay phải của hắn nắm lại thành nắm đấm. Nội tâm hơi căng thẳng, từ trước tới giờ, Đới Vinh Cẩm không thể tiêu diệt được Diệp Lăng Phi, lần nào hắn cũng thất bại. Đới Vinh Cẩm mặc dù không thể giết chết được Diệp Lăng Phi, nhưng lần này, cảm giác có thể khống chế vận mệnh của Diệp Lăng Phi đã quay trở lại. Nhất là khi thấy Diệp Lăng Phi mặc cho hắn bài bố, Đới Vinh Cẩm cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắn biết rõ, thứ hắn muốn chính là cảm giác như vậy, thứ hắn muốn chính là cảm giác có thể điều khiển vận mệnh của Diệp Lăng Phi. Lần này, hắn nhất định sẽ khiến Diệp Lăng Phi phải chết. Chỉ là trước khi chết, phải chơi một trò chơi thú vị với Diệp Lăng Phi, hủy diệt ý chí của Diệp Lăng Phi. Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười lạnh. Người thắng cuối cùng trong trò chơi này sẽ chỉ là hắn, Đới Vinh Cẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1576, 1, kết thúc. 1. Đới Vinh Cẩm cho là mình thắng chắc rồi. Kết quả đã sớm được dự báo, điều hắn cần chính là thưởng thức quá trình đó. Hắn muốn hưởng thụ quá trình này xong mới nhấm nháp niềm vui thắng lợi. Đới Vinh Cẩm nhìn về chỗ nhảy cầu, trông thấy Diệp Lăng Phi đã dừng lại. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, trò chơi đã bắt đầu. Đới Vinh Cẩm nói với giọng gần như mệnh lệnh. Bây giờ người chỉ có tuân theo quy tắc của trò chơi. Nếu không thì ngươi sẽ chỉ cảm thấy hối hận mà thôi. Diệp Lăng Phi đã đi đến chỗ nhảy cầu. Trong chỗ chỉ rộng có vài mét vuông, Vu Đình Đình và Tần Giao bị tách ra trói quạt hai tay len. Trên người bọn họ còn quấn một quả bom. Một cô gái trẻ mà Diệp Lăng Phi chưa gặp bao giờ đứng ở giữa hai người. Cô gái trẻ đó chính là Từ Phỉ Phỉ. Trên người Từ Phỉ Phỉ cũng buộc dây thừng. Thấy Diệp Lăng Phi đi lên chỗ này, cô ta cố ý lùi về phía sau. bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống, mà một khi Vu Đình Đình và Tần Giao rơi xuống biển thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Lăng Phi cau mày, hắn không ngờ Đới Vinh Cẩm còn thủ đoạn như vậy. Khi Đới Vinh Cẩm gọi điện thoại tới, Diệp Lăng Phi đang nhìn Tần Giao và Vu Đình. Ta biết rồi. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, lạnh lùng nói với Đới Vinh Cẩm, không phải ngươi muốn ta phải lựa chọn sao, ngươi phải cho ta thời gian. Chính miệng ngươi đã nói, đây là một trò chơi, chẳng lẽ ngươi còn để ý tới chuyện trò chơi kéo dài lâu hơn một chút sao? Nói cũng phải, Diệp Lăng Phi, có lẽ ta phải cảm ơn ngươi, ta chưa hề nghĩ tới chuyện đó, ngươi nói rất đúng, chúng ta hoàn toàn có thể làm cho trò chơi này càng thêm thú vị. Được rồi, ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ, ngươi có muốn trò chuyện với hai người bọn họ không? Thí dụ như là nói câu vĩnh biệt hay kiểu như vậy. Tất nhiên rồi, Diệp Lăng. Vậy được, ta sẽ cho ngươi cơ hội đó. Đới Vinh Cẩm một mực vẫn giữ liên lạc với Từ Phỉ Phỉ. Giờ phút này, Đới Vinh Cẩm đờ ra lệnh cho Từ Phỉ Phỉ lấy mấy thứ trong miệng bọn họ ra đi, để hai người đó nói mấy lời sinh tử cảm động với Diệp Lăng Phi. Từ Phỉ Phỉ nghe Đới Vinh Cẩm ra lệnh, cô ta liền lấy đồ bịt miệng Tần Giao ra trước. Sau khi Tần Giao được tháo bỏ bịt miệng, cô liền mở miệng chửi mắng. Con gái điếm thối nhà mày, tao coi mày là bạn, vậy mà lại hại tao và Đình Đình. Mày có còn là người nữa không? Ta nguyền rủa ngươi xuống địa ngục, chết không yên lành. Đối với mấy lời nguyền rủa của Tần Giao, Từ Phỉ Phỉ không thèm để ý đến. Trái lại cô ta còn nở nụ cười nhà, nói, Tần Giao, chuyện đó chỉ có thể trách ngươi quá ngốc. Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải người tốt đẹp gì, ngươi lại không chịu tin ta, luôn cho rằng ta đang lừa gạt ngươi. Chỉ cần có tiền chuyện gì ta cũng có thể làm. Về phần ngươi ấy à, ta chỉ có thể nói ngươi rất không may vì đã gặp ta. Trong lúc nói chuyện, Từ Phỉ Phỉ cũng lấy thứ đang bịt miệng Vu Đình Đình trong ra. Vu Đình Đình vừa có thể nói lại được, cô lập tức hướng về phía Diệp Lăng Phi hô, Diệp đại ca, anh mau đi đi, không cần lo cho bọn em, bọn chúng muốn anh. Vu Đình Đình còn chưa nói xong, Từ Phỉ Phỉ đã lại nhét thứ đồ đó vào miệng Vu Đình Đình. Từ Phỉ Phỉ hừ lạnh nói, ông chủ đã bảo là chỉ để các ngươi nói những di ngôn lúc lâm chung, không cho các ngươi nói những câu như vậy. Tần Giao, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu ngươi cũng như cô ta thì ta cũng sẽ nhét nó vào trong miệng ngươi đấy. Từ tình hiện giờ thì hiển nhiên người đàn ông không chọn ngươi. Ngươi chỉ là một kẻ phụ thuộc vô dụng mà thôi. Ngươi nên hiểu tình cảnh của mình. Nói không chừng nếu ngươi đau đớn cầu xin, đối phương sẽ mềm lòng. Lựa chọn ngươi cũng chưa biết chừng. Từ Phỉ Phỉ nói xong những lời này, chỉ thấy Tần Giao quả nhiên không dám nói với Diệp Lăng Phi như những gì mà Vu Đình Đình vừa mới như nói nữa. Cô rơm rớm nước mắt, miệng thì thào, Diệp đại ca, đáng. Lúc này giọng nói của Đới Vinh Cẩm vang lên trong điện thoại. Chỉ nghe Đới Vinh Cẩm cười nói, Diệp Lăng Phi, ta nghĩ ngươi đã nói xong xuôi rồi gì. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn được rồi. Rốt cuộc là chọn cô tình nhân cũ của ngươi, hay là chọn cô bồ mà ngươi rất quan tâm chứ. Nếu ngươi cảm thấy khó chọn thì chi bằng để ta chọn thay ngươi. Có lẽ tình nhân cũ của ngươi vẫn còn là xử nữ, ngươi cũng chưa từng chơi cô ta, lúc ở bên anh cô ta cũng rất tịch mịch, về phần tình nhân mà ngươi quan tâm thì đã không phải là xử nữ nữa rồi, phụ nữ ở đâu mà chả có, không cần quan tâm nữa, cứ nhắm mắt chọn bừa một em, cho dù là ai ngươi cũng không chịu thiệt thòi gì đâu. Đới Vinh Cẩm, hình như trò chơi này khiến ngươi cảm thấy rất vui sướng. Diệp Lăng Phi quát, nhưng mà ngươi đừng quên một điều, ta chính là Diệp Lăng Phi, ta thề nhất định sẽ tiêu diệt ngươi cho bằng được, tên khốn kiếp. Đới Vinh Cẩm nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cười bảo, Diệp Lăng Phi, có phải là ngươi đang tức giận không? Ai ra, ta quên mất một chuyện, bây giờ ngươi rất tức giận, nhưng ngươi lại bắt không được ta. Diệp Lăng Phi, có phải là ngươi cảm thấy rất thống khổ không? Thật ra bắt ngươi lựa chọn làm ngươi rất khó xử. Ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi. Không phải là tình cảm của ngươi với ai sâu đậm hơn, mà là ngươi không thể nào chấp nhận sự thật ngươi chỉ là kẻ nhu nhược. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một người, cho dù ngươi không muốn làm như vậy, ngươi cũng muốn phải đưa ra lựa chọn. Bây giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ, người thực sự khống chế vận mệnh không phải là ngươi, mà là ta. Ta mới là thượng đế của ngươi. Diệp Lăng Phi chửi mắng, đới Vinh Cẩm, tên khốn kiếp nhà người, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Ta thề, nhất định sẽ tiêu diệt tên khốn nhà người. Ngươi đừng nên cao hứng quá sớm, ngươi tuyệt đối trốn không thoát khỏi thành phố Vọng Hải đâu. Ai ra, giận rồi, ngươi giận thật đấy à. Diệp Lăng Phi, ngươi có biết không, ngươi càng tức giận như vậy, trong lòng ta lại càng cao hứng, điều đó xê. Tất nhiên, nếu như ngươi không chịu lựa chọn kết quả cũng chỉ có thể như vậy thôi. Bình một tiếng, hai người đều biến mất. Bây giờ ta bắt đầu đếm ngược rồi. Trong vòng 10 giây kể từ lúc ta đếm nếu ngươi không lựa chọn, vậy xin lỗi nhé. 10, 9, 8, 7. Đới Vinh Cẩm nói xong liền bắt đầu đếm. Diệp Lăng Phi thủy chung không nói gì, ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Vu Đình Đình Tần Giao. Giờ phút này rốt cuộc Tần Giao kêu lên, Diệp đại ca, anh chọn Đình Đình đi, tất cả đều tại em, đều là do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm. Diệp Lăng Phi còn chưa có lựa chọn, đới Vinh Cẩm đã đếm đến 3 rồi. Diệp Lăng Phi khẽ tiến về phía trước, hắn đã nhìn thấy quả bom quấn trên người hai cô gái, không có gì nghi ngờ. Hai người cùng nổ mà đới Vinh Cẩm nói chính là chỉ cách thức này, còn Từ Phỉ Phỉ cũng đã nhảy xuống. Cô ta không muốn bị nổ chết ở chỗ này. 1. Đới Vinh Cẩm rốt cục cũng đếm đến 1. Hắn lập tức cười nói, Diệp Lăng Phi, xem ra ngươi đã lựa chọn. Hai người ngươi đều mơ tưởng. Ngươi thật sự quá tham lam đó. Ngươi phải biết rõ, ngươi làm như vậy căn bản không thể nào ngăn cản bom nổ đâu. Chỉ là trò chơi của ta cũng đã kết rồi. Sau khi trò chơi này kết thúc, ngươi có thể cũng hiểu, cho dù ngươi lựa chọn một người trong số họ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, bởi vì lần này ta nhất định phải lấy mạng ngươi. Đới Vinh Cẩm cười toe toét, nói, Diệp Lăng Phi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Đới Vinh Cẩm ấn cái nút của bộ điều khiển, hắn nhấn một cái thì quả bom điều khiển từ xa sẽ bị nổ tung, nhưng đới Vinh Cẩm ấn rồi mà lại không có phản ứng gì. Đới Vinh Cẩm cảm thấy sững sờ, lại ấn một lần nữa, vẫn không có phản ứng như cũ. Trong lòng hắn cảm thấy có gì đó không bình thường. Tại sao có thể như vậy chứ? Theo kế hoạch của đới Vinh Cẩm, bom sẽ nổ chứ, nhưng lại không có động tĩnh gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1576-2, kết thúc. 2. Đới Vinh Cẩm lập tức định chuồn đi. Không ngờ đúng lúc đó, lại nghe được những tiếng súng vang lên. Sau khi tiếng súng qua đi, trên đầu trên người đới Vinh Cẩm lập tức xuất hiện mấy cái lỗ máu. Bịch một tiếng, thi thể của đới Vinh Cẩm té ngã xuống đất. Hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, điều khiển từ xa trong tay cũng đã rơi xuống đất. Mấy bóng đen đi về phía bên này, một người trong số đó chính là Giá Thú. Giá Thú ném súng ngắm cho một người đi cạnh, tay phải rút súng lục ra, lắp ống giảm thanh vào, đi đến trước thi thể đới Vinh Cẩm. Giá Thú chĩa súng vào bộ điều khiển từ xa, bắn một phát, điều khiển từ xa bị nổ tung. Sau đó, Giá Thú chĩa súng vào mi tâm của đới Vinh Cẩm, lại bắn một phát nữa. Hắn bước từng bước về phía bờ biển, Từ Phỉ Phỉ đang ngoi lên từ trong nước. Vừa rồi Từ Phỉ Phỉ nhảy từ trên kia xuống, phí không ít khí lực, rốt cuộc cũng cởi được dây thừng ở trên người, sau đó bơi vào bờ. Đó là kế hoạch của Từ Phỉ Phỉ, nhưng thật không ngờ kế hoạch đó lại phát sinh biến hóa. Cô ta vừa mới bơi tới bờ, Giá Thú cũng đã cầm súng ngắm lắp ống giảm thanh đi đến trước mặt Từ Phỉ Phỉ. Hắn bắn vào ngực Từ Phỉ Phỉ hai phát, sau đó là hai phát vào đầu. Xử lý sạch sẽ chuyện ở đây, Giá Thú phân phó những người kia. Những người này đều rất am hiểu những chuyện kiểu đó. Nghe Giá Thú phân phó như vậy, mấy người kia lập tức hành động. Còn lúc này Giá Thú thì cầm điện thoại gọi cho Dã Lang, nói, ok, có thể khôi phục tín hiệu rồi. Rất nhanh, tín hiệu bị nhiễu lập tức khôi phục lại. Rất nhiều người không thể liên lạc trong thời gian ngắn có thể gọi điện thoại lại. Loại thiết bị gây nhiễu này mới được vận chuyển từ Mỹ đến thành phố Vọng Hải mấy ngày trước. Theo những gì Enzer nói, loại thiết bị này rất hữu dụng, nhất là đối với một số loại bom điều khiển từ xa, có ưu thế rõ ràng. Lần này, Diệp Lăng Phi lợi dụng loại thiết bị này, làm nhiễu tất cả tín hiệu trong phạm vi một dặm vuông xung. Diệp Lăng Phi không muốn làm chuyện gì mà chưa có chuẩn bị, lần này đới Vinh Cẩm hiển nhiên là đã có chuẩn bị, Diệp Lăng Phi cũng cần chuẩn bị. Vừa rồi Diệp Lăng Phi cố ý làm như vậy là để kéo dài thời gian, như vậy thì có thể tranh thủ thêm thời gian cho mấy người dã lang và dã thú bọn để bố trí. Tất nhiên, mặt khác Diệp Lăng Phi cũng tự mình có chuẩn bị, hắn cũng không thể ký thác toàn bộ hy vọng của mình vào loại thiết bị này. Phải biết rằng chỉ cần là thiết bị, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố, như vậy thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lúc trước Diệp Lăng Phi không chịu hành động cũng bởi vì có cô ả Từ Phỉ Phỉ ở đó. Nếu Diệp Lăng Phi hành động thì Từ Phỉ Phỉ sẽ lập tức động thủ với Tần Giao và Vu Đình Đình. Như vậy thì hai người sẽ phải chết. Đó cũng là điều mà Diệp Lăng Phi không muốn nhìn thấy. Hắn chờ cho Từ Phỉ Phỉ nhảy xuống xong, Diệp Lăng Phi đột nhiên bổ nhào tới, che cho Tần Giao và Vu Đình Đình ở bên dưới mình. Trước đó Diệp Lăng Phi cũng đã nhìn rõ kiểu bom mà đới Vinh Cẩm dùng. Đó không phải là loại bom hẹn giờ, mà là điều khiển từ xa. Điều này với Diệp Lăng Phi mà nói quả là một tin tốt. Diệp Lăng Phi đã sớm chuẩn bị thiết bị gây nhiễu, trên người hắn cũng có một cái. Cho dù thiết bị bên chỗ dã lang không có tác dụng, Diệp Lăng Phi cũng có thể tạm thời phá tín hiệu. Đồng thời, dã thú cũng sẽ lập tức triển khai hành động, tiêu diệt đới Vinh Cẩm, phá hủy bộ điều khiển từ xa. Đây là phương án bi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi làm như vậy chính là vì an toàn. Hắn bây giờ đã có hai đứa con, không thể đơn giản mạo hiểm. Diệp Lăng Phi cũng đã hứa với Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính rồi, hắn không thể lại mạo hiểm thêm nữa, cho nên Diệp Lăng Phi mới như thế tiểu tâm. Trên thực tế, sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng súng của dã thú vang lên, trong lòng cũng đã biết tất đều bình an rồi, không có chuyện gì cả. Diệp Lăng Phi đỡ Vu Đình Đình và Tần Giao tựa vào người mình, lấy mấy thứ trong miệng Vu Đình Đình ra. Vu Đình Đình vẫn còn đang rơm rớm nước mắt, vội vội vàng vàng nói, Diệp đại ca, anh đừng để ý đến em, mau trốn đi. Trốn cái gì mà trốn, đã không sao cả rồi. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, trước tiên tháo gỡ quả bom đang cột trên người Vu Đình Đình và Tần Giao ra, sau đó lại cởi chó cho hai người. Lúc đó cả hai cô gái liền nhào vào Diệp Lăng Phi, lớn tiếng kêu khóc. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ lưng hai cô gái, mở miệng an ủi, ổn rồi, tất cả qua rồi, không có chuyện gì nữa đâu, các em không phải sợ nữa. Bây giờ chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn, có chuyện gì hay chờ khi nào về đến biệt thự rồi nói sau. Diệp Lăng Phi không muốn ở lại chỗ này quá lâu, xảy ra chuyện như vậy, cảnh sát sẽ nhận được tin tức chạy tới đây. Cho dù Diệp Lăng Phi không lo lắng những viên cảnh sát đó sẽ làm cái gì, nhưng cũng không cần phải ở lại chỗ này để cảnh sát hỏi thăm. Rời khỏi đây sớm một chút không tốt hơn sao? Diệp Lăng Phi cùng Vu Đình Đình, Tần Giao ba người rời khỏi chỗ nhảy cầu. Dã thú đã bảo người xử lý thi thể ở đây. Dã thú đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, lão đại, đã xử lý xong cả rồi, tên khốn kiếp đới Vinh Cẩm đó không ai nhìn thấy nữa, tránh để lão đại cảm thấy ghê tởm. Anh thì không cảm thấy ghê tởm, anh chỉ nghĩ hắn vất vả chạy đến đây muốn lấy mạng anh, đến cuối cùng lại không ngờ mất mạng ở chỗ này, trong lòng anh cũng có chút tiếc nuối. Anh chưa bao giờ cho rằng đới Vinh Cẩm là một đối thủ khiến anh cảm thấy ghê tởm, trái lại bởi vì sự hiện hữu của hắn mới khiến cho anh cảm thấy cuộc sống của mình thú vị hơn rất nhiều. Dã thú, cho đới Vinh Cẩm một nơi an nghỉ thật tốt. Hiểu rồi. Dã thú cười toe toét, nói, lão đại, những chuyện đó em hiểu cả mà. Vậy được rồi, anh đi trước. Diệp Lăng Phi cũng không nói quá nhiều, để Vu Đình đi. Diệp Lăng Phi bấm số máy của Chu Hân Mính, chỉ mới đổ chuông một tiếng, Chu Hân Mính đã lập tức nhận nghe điện thoại. Giọng nói lo lắng của Chu Hân Mính vang lên ở đầu dây bên kia. Ông xã, là anh sao? Là anh. Diệp Lăng Phi cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Có bà xã thật tốt. Có người lo lắng cho mình. Có người chờ cạnh điện thoại. Chỉ chờ mình gọi điện thoại đến. Tất cả thật tốt đẹp. khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác được sự mỹ diệu ôn hòa của cuộc sống, trong giọng nói tràn đầy vẻ hứng khởi, cười hỏi, bà xã, em đoán thử xem, mọi chuyện kết thúc như thế nào? Tất nhiên là ông xã thắng. Chu Hân Minh không kìm nén được sự hưng phấn, nói, ông xã, chừng nào thì anh về? À, chuyện này. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh hỏi như vậy thì khẽ ngẩn người. Lúc trước hắn định là sẽ đưa Tần Giao và Vu Đình Đình về biệt thự ở gần quảng trường Hải Tinh, để Vu Đình Đình và Tần Giao an tâm mình cũng cần ở lại đó. Nhưng bây giờ nghe Chu Hân Minh nói như vậy xong, trong lòng Diệp Lăng Phi có chút áy náy. Chu Hân Minh cũng đang lo lắng ở nhà, mình nên về chăm sóc cho Chu Hân Minh, nhưng không biết phải nói thế nào Chu Hân Minh. Chỉ là Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy lo lắng cho Vu Đình Đình và Tần Giao. Hắn nói, Hân Minh, bây giờ anh cũng muốn về, nhưng Vu Đình Đình và Tần Giao vừa mới bị kinh hãi một phen, anh muốn giúp hai người họ hết sợ. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết câu, Chu Hân Minh đã lên tiếng, ông xã, anh có thể để hai người bọn họ về nhà ở. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai người họ đều là con gái, nếu ở bên ngoài thì sẽ cảm thấy sợ đấy, cứ để bọn họ đến nhà chúng ta ở, em có thể cùng hai cô bé. Diệp Lăng Phi do dự một lát, sau đó liền đồng ý, Hân Minh, vậy cứ làm như thế đi, bây giờ anh sẽ lái xe về, à, em thu dọn phòng ngủ bên đó một chút, buổi tối anh sẽ sang đó ngủ, ba người các em có thể tâm sự với nhau. Tần Giao vừa mới từ nước ngoài về đấy. Chuyện đó thì em biết rồi. Chu Hân Minh cười nói. Ông xã, anh đừng có lo lắng quá. Diệp Lăng Phi dập máy. Hắn hít một hơi thật sâu. Nói, đi thôi. Chương 1577. 1. Trở về là tốt rồi. 1. Chu Hân Minh đi ra khỏi phòng. Từ sau khi Diệp Lăng Phi rời khỏi biệt thự, Chu Hân Minh không tài nào ngủ được. Chỉ chờ đợi tin tức của Diệp Lăng Phi. Sau khi được Diệp Lăng Phi gọi điện về báo tin tất cả đều ổn, cô mới yên lòng. Chu Hân Minh đã từng tiếp xúc với Tần Giao, nghe Diệp Lăng Phi nói Tần Giao đã quay về, cô liền bảo Diệp Lăng Phi đưa Tần Giao và Vu Đình Đình về nhà mình. Dù sao chuyện cũng đã tiến triển đến mức này rồi, cho dù Diệp Lăng Phi muốn giấu giếm thì cũng vô dụng, chắc chắn là Bạch Tình Đình đã biết không ít. Suy nghĩ này của Chu Hân Minh cũng giống với cách nghĩ của Diệp Lăng Phi. Chuyện đã đến nước này rồi, Diệp Lăng Phi cũng không muốn tiếp tục giấu Bạch Tình Đình nữa. Cái gì cô muốn biết thì sẽ sớm biết thôi. Diệp Lăng Phi đã nhận lời với Chu Hân Minh. Hắn lái xe đưa Vu Đình Đình và Tần Giao đến biệt thự hắn ở. Xe vừa mới đi vào trong sân, Tiểu Triệu gọi điện thoại tới. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, thấy Chu Hân Minh đang đứng trước cửa chờ bọn họ. Diệp Lăng Phi nói, hai em xuống xe trước đi, anh có điện thoại. Diệp Lăng Phi nhận điện thoại của Tiểu Triệu, giọng nói của Tiểu Triệu vang lên trong điện thoại. Diệp ca, xảy ra chút chuyện, nói đi, lúc nào nói với anh cũng ấp a ấp úng như vậy. Diệp ca, là chuyện ở quảng trường Hải Tinh, bọn em nhận được điện thoại báo nói có người nghe thấy tiếng súng liền lập tức đến đấy, phát hiện có vết máu, nhưng không thấy thi thể. Còn có người nói đã từng thấy một chiếc Mercedes màu trắng chạy nhanh qua chỗ đó, đó là xe của Diệp ca. Tiểu Triệu nói đến đây, ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, anh còn tưởng là chuyện gì chứ? Hóa ra là chuyện này à, anh chỉ lái xe qua đó đi dạo thôi, không gây ra chuyện gì cả. Nếu cậu không tin anh thì có thể đến nhà anh để điều tra. Tiểu Triệu vội vàng nói, Diệp ca, tất nhiên là em không có ý đó, nhất định là anh đã hiểu lầm rồi, em thật sự không có ý đó. Tiểu Triệu nào dám nói cái gì, chỉ bảo, em chỉ muốn nói với Diệp ca,